Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tiểu Đàm đồ ăn phẩm cũng là mặt. Chỉ là từ thanh mặt là canh xuông. Hắn mặt lại là nùng canh. Thịnh bàn khi hơi màu nâu nước canh ở trong nồi lay động. Mơ hồ lộ ra phía dưới thịt xương hình dáng. Đá lởm chởm cốt. Mặt ngoài bao trùm xương sụn cùng gân. Một tầng hơi mỏng thịt bao trùm này thượng. Phiếm du quang. Mặt ngoài đổ xuống đặc sệt nước canh. Dưới đài mọi người tức khắc bị kia bán tương cực hảo xương sườn hấp dẫn đi ánh mắt. Bọn họ nghe trong gió bay tới nồng đậm mùi thịt. Không được mà nuốt nước miếng. Thơm quá. Quá thơm. Hắn khi nào hướng trong nồi phóng cốt. Thiên A, đây là cái gì huyền thú thịt xương? Chỉ là nghe hương vị. Ta đã cảm giác cả người đều phải thiêu cháy. Giám khảo nhóm cũng chấn tắc tinh thần. Tràn đầy tò mò mà nhìn Úc Tiểu Đàm đem mâm đồ ăn đoan lại đây. Cái nắp một hiên, nùng hương đập vào mặt. Trong đó mấy người vừa rồi trong lòng còn có nghi ngờ. Cảm thấy Úc Tiểu Đàm tướng mạo thượng quá mức tuổi trẻ. Tay nghề chỉ sợ không đủ lão luyện. Nhưng giờ phút này thấy này mặt, chóp mũi ngửi được say lòng người mùi thịt. Bọn họ ngây người một lát, toàn nghe thấy chính mình trong bụng truyền đến tiếng sấm lộc cộc thanh. Là bọn họ dạ dày phát ra, tên là đói khát thanh âm. Rõ ràng vừa rồi ăn tam tôm mặt, ăn bát bảo vịt, lại ăn rất nhiều mặt khác tiền thủ dự thi Mỹ vị thức ăn. Rõ ràng ăn uống sớm nên bão hòa. Nhưng giờ phút này chỉ là ngửi được trước mắt này chén mì mùi hương. Bọn họ không ngờ lại khó có thể ức chế mà trở nên bụng đói kêu vang. Vốn dĩ nên trước đối đồ ăn phẩm. Xác, lời bình vài câu. Một người giám khảo cười khổ cầm lấy chiếc đũa. Không được, ta chờ không kịp. Các ngươi lời bình đi. Ta trước nếm một ngụm. Hút lưu, những người khác nơi nào còn lo lắng lời bình. Đã sớm nắm lên chén đũa. Y, u, x, y. Khoai tây phấn sở làm mì sợi cực mềm nhẵn. Mang vài phần phen tinh tế vị. Nhập khẩu hoạt lưu lưu co giãn 10 phần. Mỗi một ngụm nhấm nuốt đều có nùng canh tràn ra. Như thế nào sẽ co giãn tốt như vậy? Giám khảo mồm to nuốt. Thái dương ẩn ẩn có mồ hôi mỏng toát ra. Rõ ràng chỉ là bình thường khoai tây. T, không đúng. Muốn có này phân tính dai. Không thể quang có khoai tây phấn. Người ở bên trong trộn lẫn bột mì. Úc Tiểu Đàm cười gật gật đầu. Đúng vậy. 4:1 tỷ lệ. Lại trải qua đặc thù thủ pháp xử lý. Có thể làm mặt co giãn không thua gì mì sợi Nga. Thì ra là thế. Vài vị giám khảo sôi nổi ở trong lòng gật đầu. Sở dĩ chỉ ở trong lòng. Là bởi vì bọn họ đã hoàn toàn phân không ra tinh lực gật đầu cùng lời bình. Này phân nóng hôi hổi nùng mì nước đã hoàn toàn chiếm cứ bọn họ miệng lưỡi cùng dạ dày. Giám khảo nhóm trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm. Chính là ăn nó, co giãn cùng vị đều thật tốt quá. Cùng này phân mặt so sánh với. Tam tôm đối mặt với mặt điểm xử lý quả thực chính là người mới học trình độ. Giám khảo nhóm ăn ngấu nghiến bộ dáng rừng ở vây xem mọi người trong mắt. Trong lúc nhất thời bình thẩm đài bốn phía lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều bị giám khảo biểu hiện kinh tới rồi. Phải biết rằng kia nhưng đều là danh chủ. Từ xưa đến nay cùng nghề khinh nhau. Hơn nữa bọn họ lại đều là giám khảo. Gặp được lại ăn ngon đồ ăn phẩm cũng không nên như thế thất thố. Nhưng trái lại tưởng. Có thể làm giám khảo đều như thế thất thố mì sợi. Lại nên là cỡ nào kinh người mỹ vị. Ừng ực, nuốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trên đài cao, còn tại ăn ngấu nghiến giám khảo lại có tân phát hiện. Trước mắt nhất thời sáng ngời. Người này mặt, còn bỏ thêm cái gì? Mùi thịt, ta nếm tới rồi nồng đậm mùi thịt. Nhưng thanh mà không nị. Là nghiêu gan, Úc Tiểu Đàm lắc đầu, lại gật gật đầu, chuẩn xác mà rằng, là rảo thành bột phấn nghiêu gan, cùng bột mì cùng khoai tây phấn hỗn hợp, mới hợp thành này mì sợi toàn bộ. Hắn mỉm cười giải thích nói, rốt cuộc thi đấu thời gian hữu hạn, không thể lâu hầm, ta hy vọng mặt có thể càng tốt mà ngon miệng, liền nghĩ tới biện pháp này. canh còn có một chút củ cải phiến, có thể hấp thu dầu trơn, làm mặt không đến mức quá mức dầu mỡ. Giám khảo 2-3 ngụm đem mì sợi nuốt xuống bụng đi. Nhịn không được đánh cái no cách, thở dài, thần tới chi bút, thật sự là thần tới chi bút. Hắn nhìn còn thừa không có mấy mặt, sờ sờ tròn trịa cái bụng, tuy rằng đã ăn no, ngon miệng khang trung mãnh liệt mùi hương vẫn không có lúc nào là không câu lấy hắn nhũ đầu. Làm giám khảo không ngừng táp lưỡi, mắt trông mong mà ngẩng đầu nhìn phía Úc Tiểu Đàm. Hảo tưởng lại đến một chén, chính là như thế nào không biết xấu hổ nói ra đâu. Này đối những người khác cũng quá không công bằng, hơn nữa cũng không phù hợp giám khảo hình tượng. Giám khảo có chút phát sầu, vì cái gì không nếm thử canh đâu. Úc Tiểu Đàm đột nhiên mở miệng nói, canh chính là này nói mặt tinh túy, còn có thịt xương, tuy rằng thịt không nhiều lắm, nhưng cũng là có thể gặm gặm. Úc Tiểu Đàm thịnh bàn khi, mỗi cái trong chén đều thêm vào gắp xương cốt. Giờ phút này mì sợi bị ăn đến tinh quang, mì nước giảm xuống, thịt xương liền lộ ra cao chót vót. Lúc này canh vẫn là nhiệt, nóng hầm hập bạch hơi từ cốt huyệt trung toát ra. Mặt ngoài nửa trong suốt thịt gân càng thêm oánh nhuận phiếm quang. Phảng phất lười biếng thú vương thủ chính mình xào huyệt, canh cùng cốt sao, giám khảo lẩm bẩm. Hắn nhìn trước mắt lay động đặc sệt nước canh, trong lòng khẽ nhúc nhích, không cần nghĩ ngợi mà bưng lên chén, uống liền một hơi, một cổ nhiệt lưu, lại hoặc là nói một cổ lệnh người run rẩy điện lưu. Trong phút chốc theo dạ dày nhảy lên đỉnh đầu, làm giám khảo cả người đều run rẩy lên, lửa nóng tinh khiết và thơm ở ngực, nổ mạnh, bốc hơi bạch lãng thẳng đường toàn thân. Đá lởm chởm hóa xương làm cao ngất trong mây thiên sơn tuyệt bích. Cuồng phong gào thét, mặt trời chói chang, bị nhìn trộm xào huyệt thú vương chợt đứng lên, phát ra chấn thiên hám địa rít gào. Nó bảo hộ chính mình xào huyệt, bảo hộ này nước lèo tinh túy. Giám khảo mơ hồ nhìn đến kia xào huyệt cất giấu rất nhiều chân phẩm. Hoa tiêu, thịt sơn móng tay, hương diệp, đông đảo hương tân liêu xây thành kim quang lấp lánh bảo tàng. Dung nhập cốt, thịt sơn, dung nhập mềm mại mềm nhẵn mì sợi, cuối cùng hóa thành rậm rì linh khí. Ở thịt trên núi tí tách tưới xuống kim hoàng sắc vũ. Sán kim sắc vũ, rơi xuống đất tức vì hoàng kim. Đó là bảo vật chân tướng, là canh cùng cốt tặng, là thú vương bảo hộ trăm ngàn năm chân phẩm, là chủ đạo chân lý. Giám khảo mồm to nuốt, đột nhiên khóe mắt liền đã ươn ướt. Hắn đem mặt tính cả canh ăn đến sạch sẽ, trên xương cốt thịt cha cùng gân cũng gặm đến một tia không dư thừa. Lúc này mới buông canh chén, lại ngẩng đầu khi, đáy mắt lại không chút tiền bối đối đãi tiểu bối coi khinh. Ngược lại là tràn đầy tôn sùng, ta vô pháp lời bình món này. Hắn đứng lên, nhẹ giọng nói. Làm món này linh trù đã siêu việt ta. Nói, giám khảo đem một quả ngọc bài đặt lên bàn. Đó là chứng minh giám khảo thân phận thẻ bài. Buông này nói bài, liền ý nghĩa hắn đã vô pháp thực hiện giám khảo chức trách. Tại đây nói mì nước trước mặt, hắn không xứng, toàn trường ồ lên, càng lệnh mọi người khiếp sợ chính là. Sau một lát, một khác danh giám khảo đồng dạng bỏ xuống ngọc bài. Ta cũng vô pháp bình phán. Ta vô pháp làm món này giám khảo. Lúc trước ném xuống ngọc bài tên kia giám khảo đột nhiên giơ tay. Chỉ vào Úc Tiểu Đàm ngao mặt nồi. Còn có còn thừa mì nước sao? Ta có thể hay không? Lại đến một chén. Úc Tiểu Đàm có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Kia giám khảo bay nhanh mà thêm chén đi. Cái thứ hai bỏ xuống ngọc bài theo sát sau đó. Mặt khác giám khảo vốn đang ở do dự, thấy thế tức khắc cũng hạ quyết tâm, ngọc bài bùm bùm hướng trên bàn ném, ta bình không được, ta cũng giống nhau, ta cũng là, ta đi các ngươi này đàn lão đông tây chạy chậm một chút, cho ta lưu một chén canh, buông ra, là lão phu trước cướp được, trên đài cao cãi cọ ầm ĩ, loạn thành một đoàn. Giám khảo nhóm vì uống nhiều một chén canh liền phong độ đều từ bỏ. Này phiên xử tiến lên sở không có trường hợp, quả thực cả kinh vây xem mọi người liền trong mắt đều mau rơi xuống. mỗi người đều dưới đáy lòng thét chói tai. Thiên A, Tổn Thọ, giám khảo đồng thời bãi công. Này đại hội linh đỉnh còn như thế nào khai? Quá cường, quá cường, ta bình phán không được. Xa ở Thiên Châu một chỗ khác, đồng dạng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Chu Tính Trung hộ đạo giả đại bỉ vài vị giám khảo sôi nổi quăng ngọc bài. Cũng không quay đầu lại mà rời đi. Vui đùa cái gì vậy? Bọn họ mắt nhìn đánh không lại kia thanh niên. Không còn sớm chút nhận thua. Chẳng lẽ phải chờ tới lên sân khấu bị một cái tiểu bối ấn trên mặt đất tấu? Giám khảo nhóm một bên tễ tễ nhốn nháo mà xuống sân khấu. Một bên ở trong lòng thầm mắng. Vận khí thật là kém về đến nhà. Thế nhưng làm cho bọn họ gặp được như vậy cái quái vật. Không sai. Không phải thiên tài, mà là quái vật, bởi vì thiên tài vẫn phù hợp mọi người tưởng tượng cực hạn. Quái vật mới là chân chính toàn phương vị mà đem người nhận chi xé thành mảnh nhỏ đạp lên dưới lòng bàn chân. Trường thi trung ương, bị giám khảo bầu thành. Quái vật, bạch y thanh niên bất đắc dĩ thu kiếm. Màu tím kiếm quang nếu như hư không nhẹ nhàng một mạt. Lực đạo nhu như bát mây tan sương mù. Lại như cũ ở kia một chỗ không gian lưu lại đen nhánh kiếm hình toái văn. Ngưng hắc như uyên, mang theo hít thở không thông cảm giác áp bách. Ở quý sơ thần thân kiếm trước, không gian cũng muốn vì này xé rách. Quý sơ thần hướng phía trước còn sót lại vài vị giám khảo hành lễ. Cười khổ nói, ta nhớ rõ dự thi phía trước. Các vị tiền bối tự xưng là phân thần kỳ tu vi. Vài vị giám khảo lau thái dương mồ hôi lạnh. Là, đúng vậy, chúng ta là phân thần không sai. Nhưng thật ra ngươi khẳng định giấu báo tu vi đi. Đè nặng phân thần đánh nguyên anh. Nói ra đi ai tin a, quý sơ thần cũng thực bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới Thiên Châu tu sĩ thế nhưng nhược đến loại tình trạng này. Phân thần liền vài đạo giống dạng pháp quyết cũng thi triển không ra. Hơn nữa không đánh vài cái liền thở hồng hộc. Một bộ mệt đến thoát lực bộ dáng. Thiên Châu hỗn loạn pháp tắc đối tu sĩ ảnh hưởng đã cường đến loại tình trạng này. Hắn đảo cảm thấy còn hảo a, mặc kệ nói như thế nào, trận này so đấu đầu danh chính là ngươi. Giám khảo gấp không chờ nổi mà đem một cái tượng trưng đầu danh ngọc bài nhét vào quý sơ thần trong tay, chợt chỉ hướng sân thi đấu ngoài cửa, thúc giục nói: chờ đi trước trung ương thành đoàn xe tổ kiến hảo, ta sẽ phái người đi thông chi ngươi. Hiện tại ngươi có thể đi rồi. Quý sơ thần nắm ngọc bài, có chút chần chờ. Đơn giản như vậy, không phải muốn so vài luân sao? Nơi nào đơn giản? Giám khảo vẻ mặt đưa đám, dưới đáy lòng giống to, liền giám khảo đều đánh chạy. Nào còn có cái gì vài luân? Món này, lão phu vô pháp đánh giá. Thiên Châu Thiên Thủy Thành Trung, nam tái khu đại hội linh đỉnh chính như hỏa như đồ mà triển khai. Chỉ là vốn nên náo nhiệt phi phàm tái khu, giờ phút này lại là một mảnh tĩnh mịch. Đài cao trung ương giám khảo tay phủng một mâm ớt gà, lệ nóng doanh trọng, nghiến răng nghiến lợi. Này nói ớt gà linh lực nồng đậm, hiệu quả mạnh mẽ, sử dụng chính là thế gian hiếm thấy linh tài. Ăn một ngụm liền có đã lâu cả người tràn ngập linh lực cảm giác. Nôn, nhưng ta còn là ăn không vô nữa. Người tới, hắn túm túm bên cạnh giám khảo ống tay áo. Bên cạnh giám khảo đáy mắt cũng chứa đầy nước mắt. Đừng phun, như vậy chân quý linh tài. Phun một ngụm thiếu một ngụm. Nôn, ta không được, chu đầu bếp chính vẫn là ngươi tới. Vị thứ ba giám khảo trong miệng tắc đến tràn đầy. Gian nan mà nhấm nuốt, sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Tài chất như thế chân quý, linh lực như thế đầy đủ, vì cái gì cố tình như thế khó ăn? Ô, lão phu vô pháp đánh giá món này, nhưng nếu là loại này đồ ăn, cũng có thể trở thành nam tái khu đầu danh. Lão phu tuyệt đối sẽ hướng hiệp hội linh chủ xin từ chức. Từ đây không bao giờ bước vào phòng bếp một bước. Lão phu những lời này liền bãi tại nơi này. Món này, nó không xứng a, quảng cáo. Cách chương.